Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 206, chuẩn bị đổi mới. Cầu vé tháng phiếu đề cử, đường dây gai thành công lĩnh ngộ thánh quang chi lực, đồng thời bắt đầu sử dụng thánh quang chi lực, một búa đem một cái người chơi trùy phi, các người chơi bắt đầu nhiệt tình yêu học tập. Bây giờ là số chia học. Cái khác khoa mục cũng là ở ngươi chơi nhóm học tập bên trong liệt biểu list cái gọi là thánh quang. Chi lực, nói cho cùng chính là một loại thánh quang lực lượng. Không giống với ma pháp lực lượng. Nó là một loại không thể khống lực lượng. Chủ yếu dùng để cường hóa chính mình lực lượng cơ thể. Một cái goblin trùy phi một cái địa tinh. Cái này rất mạnh. Tối thiểu ở bên trong các người chơi, vô cùng lợi hại, mà căn cứ dã thú nhân sự gót lấy dây gai nói tin tức đến xem. Thánh quang lực lượng không hề chỉ là như thế mà thôi. Cụ thể trả lại có cái tác dụng gì? Psylocke ở trên diễn đàn, thấy được dây gai thiếp mời, cho mọi người cóp một chút sử dụng thánh quang chức nghiệp thánh kỵ sĩ. Ta hôm nay thành công chuyển chức trở thành thánh kỵ sĩ. Chính thức tuy còn không có thông cáo cái nghề nghiệp này. Thế nhưng căn cứ cái kia gọi là dã thú người thuyết pháp. Chính xác gọi là thần quan. Cái tên này quá lâu, cho nên ta còn là quyết định gọi là thánh kỵ sĩ. Nghe liền cao đoan đại khí có cấp bậc, phía dưới nói chính đề, có quan hệ với thánh kỵ sĩ cái nghề nghiệp này. Tại chiến đấu, hằng ngày nhiệm vụ, phương diện biểu hiện, đầu tiên nói rõ một chút, ta là một cái hoàn toàn không có tham gia qua chiến đấu luyện tập người chơi. Thậm chí còn đến bây giờ, vũ khí độ thuần thục đều là cấp 1, mà ta ở trong trò chơi tối chuyện chủ yếu, chứ có thể làm hằng ngày nhiệm vụ ra, chính là làm điểm nghiên cứu, từ phát hiện bàng quang tạc đạn. Ta đối với vật lý động cơ vô hạn chân thật sự tình tràn ngập hiếu kỳ. Thời khắc suy tư về có thể hay không loại cái đại cây nấm. Đương nhiên, cũng chính là suy nghĩ một chút. Thế nhưng ta không nghĩ tới. Ta loại này hoàn toàn không am hiểu chiến đấu người. Thậm chí có vô cùng thích hợp ta trò chơi chiến đấu cách chơi. Đó chính là thánh quang chi lực. Trước mắt đến xem, học tập lực càng mạnh. Chủ quan học tập dục vọng càng mạnh, đạt được thánh quang lực lượng càng mạnh. Căn cứ dã thú thuyết pháp, ta lĩnh ngộ thánh quang chi lực, trước không có người sau cũng không có người. Trên thực tế lĩnh ngộ như vậy trong nháy mắt, ta cảm giác chính mình phảng phất đứng ở vô số khoa học cự nhân trên bờ vai. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu. Cảm tạ địa hạ thành, cái này trò chơi để ta từ lúc chào đời tới nay cùng những khoa học đó đám cự nhân tiến hành một lần thế giới giả. Tưởng bạn chi kỷ, kế tiếp, ta tới nói rõ một chút thánh quang chi lực cụ thể đạt được phương pháp. Đầu tiên, người có hoạt động rửa tội tư cách, trước mắt tối có thể thực hiện là cùng tháng kiến tạo điểm tích lũy trước 100 danh. Cũng chính là hoàn thành kiến trúc loại nhiệm vụ tối đa trước 100 vị người chơi. Hội đạt được miễn phí rửa tội tư cách. Rửa tội phương pháp rất đơn giản. Đến dã thú bên kia đi đưa tin. Dã thú hội chuẩn bị một ngụm bát tô. Bên trong đầy nước. Sau đó dùng thánh quang chúc phúc. Đem người ấn nước vào trong. Ở trong nước không cần dãy rụa. Bởi vì dãy rụa cũng vô dụng. Dã thú thủ pháp rất điêu luyện. Ấn lấy cái cổ cái ót. Cơ bản không có phản kháng chỗ trống. Ở trong nước, người cả đời này xấu xí sự tình, vinh quang sự tình cũng sẽ qua một lần. Sau đó liền bắt đầu làm bài. Trước mắt tất cả mọi người có thể tới một bước này. Bất quá dã thú lặng lẽ theo ta lộ ra. Xấu lòng bàn chân trưởng đau nhức kia một loại người. Bước đầu tiên liền soát hạ xuống. Ví dụ như chúng ta lão hạ. Liền làm bài tư cách đều không có. Tuy không rõ ràng lắm hắn nơi nào đến tự tin cho rằng như vậy. Thế nhưng này có thể là một cái che giấu nội dung cốt truyện. mọi người lưu ý một chút, không chuẩn có thể xuất phát kỳ ngộ gì cũng nói bất định. Điểm thứ hai, chính là làm bài khâu. Đang xác định người không phải là một cái nát, không có thuốc chữa người. Sử dụng cho người một cái cơ hội làm bài mục đích. Trên cơ bản bao dung người hiện nay đang học sở hữu nội dung. Bởi vì ta tổng kết vài người khác gặp được khảo đề. Cùng ta chính mình gặp được khảo đề. Ta phát hiện cuộc thi đề mục thực sự không phải là cố định không thay đổi. Mà là từ ngươi sở học qua tri thức điểm lấy ra cuộc thi. Ta cảm thấy có khảo hạch càng nhiều không phải là ngươi học tập đến tri thức như thế nào. Mà là ngươi chủ quan học tập ý nguyện. Còn có đối với đã có tri thức nắm giữ tình huống. Đơn giản mà nói, càng là có một cái hiếu học phơ phất thói quen người chơi. Càng có khả năng thông qua thánh quang khảo hạch. Cho nên mọi người không muốn một mặt truy cầu nan đề. Trọng yếu là thái độ, là phương pháp, cho dù ngươi là một ngu ngốc, chỉ cần ngươi có một khỏa hướng tới học tập, nhiệt tình yêu học tập tâm, ngươi đều có thể đạt được thánh quang chi lực. Đây là dã thú, ta cảm thấy có cơ bản cùng trong trường học lão sư cổ vũ mọi người lời không sai biệt lắm. Trên thực tế, chỉ cần nhiệt tình yêu học tập, lấy nhân loại chỉ số thông minh mà nói, khảo thi cái cao phân vẫn rất dễ dàng, mà trước mắt đến xem, cũng đúng là cuộc thi điểm càng cao, đạt được thánh quang chi lực lại càng mạnh mẽ. Điểm thứ ba, thánh quang chi lực tác chiến hiệu quả, mạnh mẽ bạo, ta kỹ càng tính toán qua, lực lượng nhanh nhẹn còn có ta tốc độ phản ứng, phổ biến đề thăng gấp 5 lần trở lên. Đương nhiên chỉ là trong thời gian ngắn, trước mắt trả lại không có cách nào làm được thời gian dài bảo trì thánh quang chi lực trạng thái. Ta mở ra thánh quang chi lực, đại khái có thể duy trì 3 phút tả hữu thời gian. Xem như một cái đại chiêu, từ trên tổng hợp lại, học tập mới là đệ nhất sức sản xuất. Các học sinh, vội vàng đem các người sở hữu có chui lên lớp bản. Luyện tập sách, đều lấy ra ôn cố chi tân a, không muốn ôm lấy may mắn tâm lý. Các ngươi học qua tri thức, đều có khả năng khảo thi đến. Mặt khác, diễn đàn thượng cùng trong trò chơi, đều mở lớp học học. Psylocke nhìn đến đây, đóng thiếp mời, thật sự là quá xa đọa. Còn có thể nói cái gì đâu này? Psylocke đại nhân, trước mắt đến xem. Ngài sách lược hoàn toàn thành công qua, chỉ bất quá thánh chủ lực lượng mạnh như vậy, là một người tẩy lễ thông qua, cũng có thể đạt được mạnh như vậy lực lượng sao? Brook cảm khái nói đạo, không, như dây gai cường đại như vậy thánh quang chi lực, ta cũng chưa từng thấy qua quá nhiều. Psylocke lắc đầu, thế giới dưới lòng đất tình huống ta liền không quá rõ ràng. Trung quy rất nhiều năm không có đi lên qua. Psylocke sau khi nói xong, phía ngoài phòng cầu đàn chính mình mở cửa, đi tới, thân là Psylocke thư ký, cầu đàn từ trước đến nay đều học không được gõ cửa chuyện này. Bên ngoài thật đáng sợ, ta trời ạ, một cái goblin toàn thân thánh quang, cầu đàn một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên chuyển lấy mập mạp tiểu chân ngắn, đi đến ngăn tủ trước mặt, tìm tòi nửa ngày. Sửng sốt, nhìn về phía Psylocke, ta huyết tinh cúc hoa trà đâu này? Psylocke đứng lên, bắt lấy cẩu đàn cánh cây, mở cửa, văng ra, hào, an nĩnh. Psylocke ngồi xuống, sau đó mở ra diễn đàn, ba tháp công tác lên, không sai biệt lắm muốn bắt đầu tân đổi mới. Đường Psylocke gõ hơn nửa ngày bàn phím, mới nhất đổi mới rốt cục vẫn phải viết xong. Hắn tỉ mỉ kiểm tra một lần, sau đó gửi đi ra ngoài. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, đổi mới nhật ký không? 22 bản, cầu vé tháng phiếu đề cử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.